Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1542, trước đó truyền thông tung tin đồn thất thiệt, sau cùng cũng không biết được xem như người ngoài tin Tư Mộ Hàn có một cô con gái, cũng chỉ có thể nghĩ rằng cô con gái này là của Tư Mộ Hàn và Tô Miên. Dù sao 3 năm trước Tư Nguyễn được âm thầm sinh ra ở nước ngoài, không bị truyền thông nào đăng tin. Nguyễn Chi Hạ chú ý tới ánh mắt Tiểu Giai Kỳ, nhích qua bên cạnh che Tư Nguyễn. Tiểu Giai Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên. Nó là, Nguyễn Chi Hạ nhíu mày, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, khiến cho Tiêu Giai Kỳ không nói ra những lời còn dang dở. Mấy năm nay Nguyễn Chi Hạ đã trải qua rất nhiều chuyện, ngoại trừ tỏ ra cảm ơn đối với người bên cạnh, lúc đối mặt với người khác lại hiện rõ sự sắc bén, tỏ vẻ lạnh lùng. Tiêu Giai Kỳ có hơi sợ Nguyễn Chi Hạ, và ổn định lại tâm trạng, mới cẩn thận hỏi Nguyễn Chi Hạ. Hạ chi con, gần đây có gặp Nguyễn Hương Thảo không? Nguyễn Hương Thảo, nói mới nhớ quả thực đã lâu lắm rồi Nguyễn Chi Hạ chưa gặp Nguyễn Hương Thảo. Lúc cô rời nước Mỹ, liền bị Nguyễn Hương Thảo dẫn người bắt đi, vì vậy mới có hàng loạt sự việc về sau. Sau khi Tư Mộ Hàn qua Mỹ cứu được cô, liền giam Nguyễn Hương Thảo lại, sau này cô tìm Lưu Chiến Hằng, đã không biết chuyện của Nguyễn Hương Thảo rồi. Dựa theo tính cách Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy, Nguyễn Hương Thảo phần nhiều là lành ít dữ nhiều. Cô cảm thấy bản chất Tư Mộ Hàn thiện lương, nhưng phần lớn thời điểm Tư Mộ Hàn thủ đoạn ngoan độc, huống chi lúc ấy Nguyễn Hương Thảo đã dẫm lên ranh giới cuối cùng của Tư Mộ Hàn. Chị ta là con gái mẹ, cũng không phải con. Mẹ không biết chị ta ở đâu, sao con biết được chứ? Nguyễn Chi Hạ mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Giai Kỳ, giọng nói mang theo sự giễu cợt. Nhưng mà lúc nó rời nhà, nó nói là muốn tìm con. Giọng của Tiêu Giai Kỳ nhỏ lại có hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng Nguyễn Chi Hạ. Tìm con, Nguyễn Chi Hạ giận quá mà cười lên. Vậy mẹ biết chị ta tìm con làm gì không? Mẹ, ánh mắt Tiêu Giai Kỳ né tránh, cứ tránh mặt không nhìn Nguyễn Chi Hạ, nói. Mẹ, cả nửa ngày trời cũng không nói ra gì. Sau khi Trần Tuấn Tú chết, Nguyễn Hương Thảo tính tất cả nợ nần lên đầu Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn, tất cả căm hận và thù oán đều muốn đòi lại trên người bọn họ. Nguyễn Hương Thảo bày ra rõ ràng như vậy, sao Tiêu Giai Kỳ không biết được chứ? Nói cho cùng, trong lòng Tiêu Giai Kỳ, vẫn xem trọng Nguyễn Hương Thảo. Cho dù Nguyễn Hương Thảo không để bà trong mắt, chỉ xem Tiêu Giai Kỳ như một người ở, Tiêu Giai Kỳ vẫn coi cô ấy là con gái. Còn thân hơn con gái ruột như cô. Cô bị thương trên đảo, làm người thực vật 3 năm, Tiêu Giai Kỳ cũng không đi tìm cô như thế này. Tiêu Giai Kỳ vì Nguyễn Hương Thảo quả thực đã hao tâm tổn sức. Nếu như cô không phải con ruột của Tiêu Giai Kỳ, cô cũng sẽ cảm động. Một người mẹ kế đối xử với con gái của vợ trước của chồng 10 năm như một, coi như cô con gái đó không để bà vào trong lòng, bà cũng không rời không bỏ. Nghe ra đúng là có chút cảm động. Nguyễn Chi Hạ kiêng kỵ sau lưng còn có Tư Nguyễn, cô tiến lên một bước cúi đầu ghé vào tai Tiêu Giai Kỳ, nhỏ giọng xuống, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy nói ra. Từ trước đến nay Nguyễn Hương Thảo rất biết tìm đường chết, có lẽ lẻ loi chết ở một nơi nào đó, chờ mẹ nhặt xác cho chị ta đấy. Tiêu Giai Kỳ nghe vậy, vẻ mặt đại biến, chỉ vào Nguyễn Chi Hạ, giọng nói run rẩy. Con, có phải biết nó ở đâu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mới là mẹ của chị ta, không phải con, sao con biết được? Nguyễn Chi Hạ nói xong, lạnh lùng liếc bà, dẫn Tư Nguyễn rời đi. Chi Hạ, Tiêu Giai Kỳ còn ở sau lưng gọi tên cô, bước chân Nguyễn Chi Hạ càng bước càng lớn, đi cũng càng nhanh. Vốn người trong siêu thị đã nhiều, Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng dẫn Tư Nguyễn lẫn vào đám người, không thấy bóng dáng. Cách chương.